Anh nhắn tin cho chú Văn nhé, cũng để chú ấy xin lỗi cô Trình Mộc Dương, dù sao em cũng làm hỏng hết bữa tiệc sinh nhật của người ta, được không? Mọi người đều sốt ruột, Âu Dương ngâm không lên tiếng nữa. Quả thật tranh chấp của cô và Trình Mộc Vũ không nên liên lụy đến người khác. Sư huynh, vì sao Trình Mộc Vũ hận em như vậy? Rốt cục Âu Dương ngâm cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Cách chương.